Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409. Chương 1409. Tặng một đài converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, đừng xem máy nhắn tin bây giờ thị trường. Xem ngày đông giá rét như nhau vô cùng băng lãnh, nhưng nó lập tức phải tách thả ra ánh sáng rực rỡ. Từ năm 90 bắt đầu thẳng đến nó hoàn toàn chào cảm ơn 2002. Mặc dù máy nhắn tin xem sao rơi như nhau chỉ ở trên trời để lại hơn 10 năm trói lọi, nhưng lập tức liền ngắn ngủi này thời gian, nó cũng sáng tạo được làm người ta nhìn chăm chú huy hoàng. Lại có bao nhiêu người ở trên người nó quật đến thùng thứ nhất vàng từ mà mở ra liền huy hoàng đời. Người, nếu muốn phú, liền tìm hô là năm đó Thẩm Quyến lưu hành thời gian rất lâu khẩu hiệu. Nghiệp giới lúc ấy đồn đãi một cái câu chuyện, nào đó nông dân ở Thẩm Quyến Nam Sơn mở địa phương cái đầu tiên máy nhắn tin. Kết quả một pháo được hoan nghênh, năm thứ hai người này súng bắn chim thay pháo, đem xe đạp trực tiếp đổi thành xe Mercedes. Năm đó rất nhiều tổng đài lão bản làm mấy năm sau. Thuận lý thành trương cắt vào máy nhắn tin chế tạo nghề. Sản xuất máy nhắn tin, VCD, DVD, MP3 cho đến đời sau lắp ráp sản xuất, Nokia. Càng có một ít người trở thành đời sau trên phú hào bảng nhân vật. Năm 93 Thẩm Quyến công ty thông báo khai thác thông báo bài máy nhắn tin chất lượng đạt tới nước. Ngoài đồng loại danh bài sản phẩm trình độ, 70% sản phẩm xa tiêu Âu Mỹ to như vậy. Cố Hồng Trung nếu muốn phá giải điện thoại di động không bằng trước phá giải cái này đồ chơi nhỏ. Được, vật này có thể so với điện thoại di động đơn giản nhiều. Phá giải chế tạo khuôn đúc, mua bộ kiện đến thí nghiệm sản xuất tiêu thụ. Cái này Chu Kỳ Vạn Phong phỏng đoán có 1 năm thời gian là đủ rồi. Máy nhắn tin sản xuất ra thông qua quảng cáo và hoa hậu chợ lớn tiến hành đường dây tiêu thụ. Chờ có máy nhắn tin, để cho Trương Tuyền ở Hồng Nhai thậm chí còn Bột Hải lại mở tổng đài. Không toan tính lâu dài, chỉ cần cầm máy nhắn tin mấy năm này huy hoàng làm một chút tới là được. Liền mấy năm này cũng đủ để cho Trương Tuyền đào được nàng thứ hai thùng vàng. Ban đầu nàng xưởng may để cho nàng kiếm được mình cái đầu tiên chiều. Máy nhắn tin đủ để cho nàng kiếm được mình cái đầu tiên dù sao cũng. Đợi máy nhắn tin nghiệp vụ không được, Trương Tuyền cũng ở đây nghề nghiệp này tích lũy kinh nghiệm. Sau đó thuận theo tự nhiên tiến vào điện thoại di động và khác điện tử thị trường. Không tệ không tệ, liền quyết định như vậy. Dù sao Trương Tuyền cũng là vợ mình. Nước phù sa không lưu người ngoài ruộng. Ai nha không đúng. Thật giống như cho phép mọi người liền tổng đài là năm 92 chuyện sau này. Tạm thời còn không làm được. Được nghĩ cách. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cái này thật giống như cũng không phải việc khó gì mà. Trở về ở Hồng Nhai tìm một cái quốc doanh đơn vị phủ lên không phải kết liễu. Động cơ đia đần nhà máy mặc dù thầu, vậy coi như là quốc doanh liền treo trên người nó. Vạn Phong không nghĩ tới máy nhắn tin còn không mua được tay. Trương Tuyền làm ăn tới tay bị hắn sắp xếp xong xuôi. Mấy phút sau gọi điện thoại cô gái trở về. Hào hứng nói cho Vạn Phong nàng lão bản sau đó liền đến. Quả nhiên, 10 hơn phút sau, một cái hơn 30 tuổi liền bắt đầu vội vàng người đàn ông hói đầu vội vã chạy tới. Hàng này đây là bao gấp mắt nha, ngay cả một cái mũ đều không mang. Vạn Phong cũng thay đầu hắn lạnh buốt. Lão bản, chính là mấy người này muốn mua máy nhắn tin. Hói đầu lão bản mặt nở nụ cười ở Vạn Phong đoàn. Người bên trong quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Kiến Quốc trên mình. Hắn lấy là Dương Kiến Quốc nói là coi là, chẳng phải biết trước mặt hắn cái đó nhìn vô cùng không đáng tin cậy người mới là đám người này lão. Đại, nhưng cái này vậy từ một cái mặt bên chứng minh Vạn Phong đóng gói là thành công. Các ngươi muốn mua mấy đài máy nhắn tin? 10 đài, Vạn Phong trực tiếp trả lời. Hói đầu lão bản nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Cái này cũng không biết. Mua máy nhắn tin chuyện nhỏ như vậy mà còn dùng lão bản đích thân ra tay sao? Người bên dưới liền trực tiếp làm. 10 đài máy nhắn tin ngươi có thể cho bao lớn ưu đãi? Theo lý thuyết chúng ta bán máy nhắn tin là không có ưu đãi. Bởi vì tới, lão bản, chúng ta liền đừng vòng vo. Chúng ta thời gian rất chặt. Ngươi liền thông thông khoái khoái cho một nói nhất hơn có thể ưu đãi nhiều ít. Một máy nhất hơn, ta chỉ có thể cho các ngươi ưu đãi 20 nguyên. 20 nguyên, cái này trên căn bản thì chẳng khác nào không ưu đãi. Sản phẩm điện tử vật này láo giá cả có thể là lớn vô cùng. Ông chủ này là ý tốt như vậy mở miệng. 1.400, ta cầm 10 đài, hòa mạng phí một phần không thiếu. Phục vụ phí mỗi đài ta duy nhất giao nộp nửa năm. Dù sao đồ chơi này cũng là thường dùng. Một tháng giao quá mất công mà. Vạn Phong dứt khoát liền chuẩn bị giao nửa năm. Ai nha, tiểu huynh đệ, người cái giá này chém được quá độc ác. Chúng ta nhưng mà quốc doanh đơn vị. Chỉ là có chút hư giá cả vậy không lớn như vậy biên độ. Kéo xuống đi, những cái kia cửa hàng đều là quốc doanh. Bán đồ có thể tàn nhẫn, nếu không chúng cũng không biết xong đời. Vạn Phong rõ ràng nhớ mạt trược bài, giống nhau hàng hóa, người bán một bộ mạt trược 60-70 thời điểm. Bách hóa trong thương trường đề giá vẫn là 180 một bộ. Mà sản phẩm điện tử đồ chơi này lại là không đúng. Chúng ta không thời gian và ngươi một khối trả giá. Như vậy đi. Giá tiền cứ dựa theo các ngươi đề giá mua cho ta máy. Nhưng là ngươi được tặng ta một máy. Cái này cũng có thể chứ. Đồng ý là được giao. Nếu không chúng ta liền không mua. Vạn Phong không tin thảm như vậy loãng làm ăn sẽ để cho chảy. Hắn một cái như vậy khách hàng lớn. Hắn cái này 10 đài máy nhắn tin nói không chừng đủ hắn bán nửa tháng. Còn có hòa mạng phí phục vụ phí. Đây cũng là 7-8 ngàn nguyên đây. Người xác định giao một cái nửa năm phục vụ phí. Một máy nửa năm phục vụ phí. 720 nguyên. 10 đài chính là 7.200 nguyên. Chính là ở máy móc bản thân lên thiếu kiếm chút. Đang phục vụ phí và hòa mạng phí vậy kiếm về. Dĩ nhiên, nhưng không phải cũng giao. Giao 9 đài, còn lại 2 đài không cần giao. Ngoài ra hai đài Vạn Phong là chuẩn bị lấy về giao cho Cố Hồng. Trung phá giải, dĩ nhiên không cần hòa mạng đóng tiền. Hói đầu lão bản vẫn còn ở giả vờ do dự. Dùng Vạn Phong nói chính là diễn xuất. Ta còn nói cho ngươi, công ty chúng ta nhưng mà còn có không ít người cần đồ chơi này. Hơn nữa chúng ta nghiệp vụ khách hàng thấy chúng ta dùng máy nhắn tin. Khẳng định cũng sẽ trang bị. Ngươi một chùy này tử mua bán nếu như đánh cứng rắn. Sau này nói không chừng ta còn sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều làm ăn. Cứ quyết định như vậy đi. Ngựa nhỏ, cho bọn họ cầm máy viết hóa đơn làm hòa mạng. Lão bản phân phó xong đi coi là bao nhiêu tiền đi. Ta chỉ cần Motorola, không muốn Matsushita. Ở cô gái cầm máy thời điểm Vạn Phong dặn dò một câu. Cô gái từ dưới quầy mặt cầm ra 11 cái không mở hộp nhỏ từ. Ai cái hộp mở ra để cho Vạn Phong kiểm tra bên trong máy móc. Lão bản, coi là xong chưa? Bao nhiêu tiền? Coi là tốt. Ngươi xem, 11 máy là 16.000 nguyên. 9 máy hòa mạng là 900 nguyên. Nửa năm phục vụ phí là 6.480 nguyên. Tổng cộng là 23.380 nguyên. Lão bản, lên khoản, Vạn Phong hướng về phía sau kêu một tiếng. Hàn Quảng gia liền đem kéo kẹt ổ hạ kẹp túi lấy ra. Tổng cộng 23.380 nguyên. Hàn Quảng gia kéo ra túi. Từ bên trong cầm ra hai bó 4 cự đầu. Sau đó lại đếm 3.380 nguyên. Đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong soát quét đếm một lần sau đó giao cho hói đầu lão bản. Hói đầu lão bản vậy đếm một lần, không có không may sau đó, cất tiền lại sau cho Vạn Phong khai trừ hóa đơn, sau đó cùng máy nhắn tin cùng với 9 cái giấy số giao cho Vạn Phong. Nếu như hết thảy thuận lợi, những thứ này máy móc sẽ ở sáng sớm ngày mai khai thông. Đây là giấy số, chính các ngươi phân phối một chút đi. Vạn Phong dùng một cái túi ni lon cầm máy nhắn tin trang và hón đầu lão bản nói, đừng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.